Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 62, nữ hài trắng nõn trên gương mặt dáng tươi cười ngọt ngào. Lúc này liền lại để cho Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người đáy lòng phảng phất giống như ăn hết mật đường giống nhau, cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhật Viêm Thành căn cứ phủ thành chủ, phòng huấn luyện, từng đạo ánh đao, hàn quang lập lòe, đao khí xen lẫn kình phong, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió, từng giọt một mồ hôi theo nam nhân sợi tóc xuống nhỏ xuống. Thon dài hữu lực cơ bắp đường cong, là hoàn mỹ nhất độ cong. Trong phòng huấn luyện, Phong Trạch Viêm cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán. Màu đen áo ba lỗ sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp. Thế nào, hiện tại có bao nhiêu người báo danh? Hiện tại có 300 hơn nhiều tên gieo trồng sư đã báo danh. Cũng không có thiếu 25 tuổi trở lên gieo trồng sư thông qua gieo trồng sư công hội vừa muốn hỏi thăm. Phủ thành chủ bên này là hay không còn có khuếch trương chiêu dị tượng? Địch Tuấn tận chức tận trách hồi báo những chuyện này. 25 tuổi trở lên gieo trồng sư không cần phải xen vào. Đem hiện tại đã báo danh gieo trồng sư danh sách đưa cho ta xem một chút. Âm thanh nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp nhận Địch Tuấn đưa tới phát danh sách, nhìn như không đếm xỉa tới tùy ý mở ra. Nhưng mà mỗi một cái tên xem tiếp đi, lại không có thể phát hiện trong đó tên quen thuộc. Người xác định mấy ngày nay người báo danh đều ở đây lý ư? Phong Trạch Viêm lông mày cau lại, ngữ khí không tính quá tốt. Lần này hắn hoa số tiền lớn đặc biệt chọn lấy một cái không thế nào dẫn nhân chú mục phương thức. Muốn cho Tống Miên Miên trực tiếp vào ở Nhật Viêm Thành chủ thị khu. Đặt ở mắt của mình ra phía dưới. Thế nhưng đối phương nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có báo danh ý nguyện. Hồi bẩm đại nhân, tất cả báo danh gieo trồng sư đều ở đây lý. Toàn bộ căn cứ thành 25 tuổi trở xuống gieo trồng sư. Hầu như 60% trở lên cũng báo danh tham gia lần này tuyển chọn. Địch Tuấn tiếng nói không hề phập phồng, phảng phất như là không có nghe được Phong Trạch Viêm trong lời nói bất mãn. 60%, vậy nói rõ còn có 40% người không có tới báo danh. Người gọi điện thoại cho gieo trồng công hội, để cho bọn họ tận lực khích lệ những người còn lại cũng tới tham gia trận đấu. Hơn nữa cường điệu lần này so tài thù lao rất phong phú. Phong Trạch Viêm ngón tay từng đợt đánh tại ghế sofa trên lan can. Tâm tình khó tránh khỏi bởi vì không nhìn thấy mình muốn thấy danh tự. Có chút không tốt, gần nhất liên tục suốt nửa tháng thời gian. Hắn mỗi ngày đều tại bắt buộc chính mình không nên vào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Liên tục mấy lần ngủ xuyên qua đến cái kia miêu trên thân thể. Phong Trạch Viêm đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là không có xui xẻo nhất. Chỉ có càng xui xẻo chân lý. Hơn nữa hắn cũng không muốn bị người cho rằng cái gì thích ngủ chứng người bệnh. Vì vậy những ngày này Phong Trạch Viêm lăng là bằng chính mình cường đại thân thể tố chất. Lăng là chỉnh nửa tháng không ngủ, có thể dù thế nào tốt, một mực bắt buộc thân thể không ngủ được tóm lại không phải cái gì cái lâu dài. Hắn được mau chóng muốn cái biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng ở trong lúc này, hắn là quan trọng nhất vẫn phải là bảo vệ tốt bí mật của mình. Bảo vệ tốt cái kia hắc miêu. Phong Trạch Viêm có chút lo lắng một khi cái kia hắc miêu ngoài ý muốn tử vong. Linh hồn của hắn cũng sẽ đi theo mất đi, cũng hoặc là phụ thân vào mặt khác loài động vật kỳ quái trên người. Vạn nhất mặt khác cái kia động vật là chỉ lang thang miêu, hoặc là chỉ nước ngầm rãnh mương con chuột, hắn đến lúc đó đi đâu tìm trở về phương pháp xử lý. Cho nên cùng hắn lần nữa trải qua không biết hết thảy. Chẳng tạm thời trước đêm cái này một người một con mèo đặt ở mắt của mình ra phía dưới bảo vệ. Tối thiểu nhất, hắn hy vọng chính mình lần sau khi xuyên Việt không muốn lại bị ngỗng mổ bờ mông. Bị bọ chó nhiễm lên. Hết chương.